mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả, phẫn nộ đích ô tặc. Chương 1555, thời không định neo điểm. Cho dù là thời gian trường hà bên trong bắn tung tóe lên một đóa không đáng kể bọt nước, cũng so giữa trần thế cái gọi là thiên kiếp lực sát thương muốn lớn. Huyền hoàng giới tĩnh lặng như cũ một mảnh, nhưng ở trong Lý Phàm cảm quan, nhưng là giống như không gian bị ngoại lai cự lực cưỡng ép nhăn nheo đồng dạng. Cái kia từng đạo giới hạn rõ ràng đường phân cách, đều rất giống vô cùng sắc bén lưỡi dao, cắt Lý Phàm thân thể, thần hồn. Cho dù không phải lần đầu tiên kiến thức cái này nguồn gốc từ thời gian trường hà sóng gió, Lý Phàm cũng vẫn như cũ hơi hơi biến sắc. Bước ngoặt nguy hiểm, Lý Phàm trước tiên làm ra lựa chọn chính xác nhất, lợi dụng tự thân cảm ngộ thật giả chi biến, nếm thử mô phỏng huyễn cũng thật phù hộ. Cũng may mà vừa mới khôi phục hợp đạo tu vi, thật giả chi biến lĩnh ngộ tiến về phía trước một bước nhỏ, huyễn cũng thật sự hiệu suất cũng theo đó tăng lên một chút. Giống như trong mưa gió, mặc vào kiện áo tơi, Lý Phàm tối thiểu nhất có thể miễn cưỡng hành động, phân rõ phương hướng. Thời gian trường hà bên trong tạo nên gợn sóng thật lâu không ngừng, tựa hồ phải chờ tới Lý Phàm đưa tới thay đổi phong ba sau khi biến mất mới có thể ngừng. Phong ba dưới sự thử thách Lý Phàm, giống như trong cuồng phong bảo vũ hồ điệp, bất cứ lúc nào cũng sẽ có bị triệt để xé nát phong hiểm. Trong điện quang hỏa thạch, Lý Phàm nghĩ tới tự cứu chi pháp. Hắn hồi tưởng lại mình tại trong thời gian trường hà đi ngược dòng nước, suýt nữa mê thất, cuối cùng phát hiện đại biểu cho Dược Vương đỉnh quen thuộc điểm sáng. Lúc này mới bình yên chạm đất sự tình, coi như đi tới cái thời điểm này, ta vẫn như cũ như trong gió lục bình, không có căn cơ, muốn tại thời gian trong rung động sống còn, nhu cầu cấp bách tìm được ta ở thời đại này neo điểm, triệt để dung nhập trong đó, thật giống như phiêu lưu tại chảy xiết trường hà bên trong, bắt được đá ngầm cứu mạng đồng dạng. Trong không gian nhăn nheo càng ngày càng đông đúc, Lý Phàm cơ hồ đã đến mức độ tình cảnh bước đi liên tục khó khăn. Đã không có quá nhiều có thể lãng phí thời gian, cơ hồ là trong nháy mắt, Lý Phàm liền đã tìm tới chính mình vào lúc này ở giữa tiết điểm bên trên có thể lợi dụng. Kiên cố nhất cái kia neo điểm, vốn là, nếu là cái kia lôi phiền tử không có động thủ mà nói, đại đạo tông tài là lựa chọn tốt nhất, chỉ tiếc ta vai trò cái kia thân phận, đã là một cái người chết. Lý Phàm trong lòng dâng lên một hồi hiểu ra, đem độn pháp phát huy đến cực hạn, cực tốc hướng về Trường Thanh Cốc trở về, hợp đạo tốc độ, thắng qua kim đan lúc gấp trăm lần không ngừng. Một tháng đường đi, chớp mắt mà trở lại, Trường Thanh Cốc phía trên, hơi hơi cảm ứng Tùng Trường Lão chỗ, thu liễm khí tức, lặng yên hạ xuống. Tùng Trường Lão, là ta. Ngăn ở Tùng Trường Lão trước mặt, Lý Phàm cùng thời gian gợn sóng làm chống lại đồng thời, tận lực duy trì bình tĩnh nói, ngươi là. Tùng Trường Lão nheo mắt lại, dò xét Lý Phàm một phen sau, có chút mê hoặc, bởi vì trước đây huyễn cũng thật sự tác dụng, hắn cũng không có nhận ra Lý Phàm. Neo điểm không thành, thời gian gợn sóng bởi vậy không có giảm bớt chút nào thế, càng dày đặc đường gãy, cơ hồ đầy toàn bộ thế giới. Lý Phàm cảm thấy, cơ hồ một giây sau, chính mình liền đem triệt để bị trường quang trường hà bao phủ. Nguy cấp này trước mắt, Lý Phàm phúc lâm tâm trí, đem trước đây Tùng Trường Lão ban cho kiện pháp khí kia lấy ra. Cũng may mà hắn từ trước đến nay cần kiệm thói quen tốt, cũng không có bởi vì pháp khí không dùng liền đem nó trực tiếp vứt bỏ, mà là một mực tiện tay thu ở bên người. Bây giờ lấy ra, lại trở thành 10 phần mấu chốt cây cỏ cứu mạng. Tùng Trường Lão mặc dù nhận không ra Lý Phàm, lại nhận biết mình luyện chế pháp khí, cho nên nhớ tới Lý Phàm thân phận. À, là ngươi. Theo hắn câu nói này, Lý Phàm cũng cuối cùng là bị lạc thật thân phận, chỉ một thoáng lại từ thời gian Trường Hà, rơi vào thực tế trong thời không. Thời gian Trường Hà, gợn sóng biến mất dần, cho dù còn có chút dư ba, Lý Phàm chính mình cũng có thể miễn cưỡng ứng đối. Từ quỷ môn quan chạy một vòng, Lý Phàm ho nhẹ một tiếng, vội vàng áp sát tới. Hôm qua đang cùng người trong tranh đấu, pháp khí này ở lúc mấu chốt đã cứu ta một mạng, cho nên hôm nay chuyên tới để cảm tạ Tùng Trường lão ngài. Lý Phàm vừa nói, một bên lặng yên ở trên pháp khí chế tạo một vết nứt, đồng thời cấp tốc đem bốn phía linh lực áp xúc ngưng kết thành một khối cực phẩm linh thạch. Đẩy tới, đã từng là chân tiên hợp đạo chi đỉnh ra tay, tự nhiên không phải cái này Trường Sinh Cốc Tùng Trường lão có thể phát giác. Hắn nhìn xem trước mắt bị đưa tới sáng long lánh, xem xét liền không giống phàm phẩm linh thạch, mỉm cười, ngươi ngược lại là có lòng, thuận tay đem linh thạch nhận lấy. Quan hệ giữa hai người càng tỉ mỉ, Lý Phàm cũng phát giác được, thực tế bên ngoài thời gian gợn sóng lại nhỏ chút, nguy cơ tạm thời giải trừ. Lý Phàm không khỏi nhẹ nhàng thở ra, không cần khẩn trương như vậy, chúng ta Trường Thanh Cốc giống như ngươi hiếu thuận, hiểu chuyện đệ tử lại là không nhiều lắm. Tùng Trường lão tầm mắt cũng không tệ, nhìn ra trên thân Lý Phàm cảm xúc to lớn biến hóa, không khỏi lên tiếng an ủi, đồng thời cũng là phát ra từ nội tâm cảm khái. Kiện pháp khí kia tất nhiên hư hại, ta liền lại ban thưởng ngươi một kiện, bất quá ngươi không thể ỷ vào khí lợi liền đi cùng người tranh đấu. Bây giờ thời buổi rối loạn, an ổn tu hành mới là chính đạo. Tùng Trường lão nghiêm mặt nói, lại từ chính mình trong nhẫn chứa đồ lấy ra một kiện pháp khí, hay là nói pháp bảo, tài năng so với ban thưởng cho Lý Phàm rõ ràng cao hơn cái trước cấp bậc, chính là một cái xưa cũ ám kim sắc chuông đồng. Tùng Trường lão nhìn xem cái này chuông đồng, trong mắt lóe lên một tia nhớ lại, cái chuông này trước đây đã từng đi theo ở bên cạnh ta rất lâu, chỉ có điều bị quản chế tại tài liệu luyện chế, bây giờ đối với ta đã không có gì trợ giúp, hôm nay liền cho ngươi đi, ngăn cản Nguyên Anh phía dưới công kích là không có vấn đề gì. Lý Phàm nghe vậy đại hỉ, liền vội vàng đem chuông đồng nhận lấy, bái tạ Tùng Trường lão, đồng thời đã qua trong giây lát đem chuông đồng luyện chế. Lý Phàm coi trọng tự nhiên không phải cái này chuông đồng xem như pháp bảo hiệu dụng, mà là bản thân nó ngưng tụ thời gian cùng Tùng Trường lão hơn nửa cuộc đời tương quan liên hệ. Bây giờ lại trải qua luyện chế, đem phần này ràng buộc chỉ liên đới đến trên thân Lý Phàm. Thời gian Trường Hà phong ba triệt để giảm đi, cải thiện lịch sử mang đến lần thứ nhất phản phệ, bị Lý Phàm bình yên hóa giải. Tùng Trường lão hôm nay ban cho, ngày sau ta tất có hậu báo. Lý Phàm trịnh trọng nói. Tùng Trường lão khoát tay áo, có cái này trái tim liền tốt. Nói xong, liền chậm gì gì rời đi. Lý Phàm đưa mắt nhìn rời sau, tại Trường Thanh Cốc bên trong tìm chỗ viện lạc, tạm thời dàn xếp lại. Đầu tiên đem cái kia ám kim sắc chuông đồng lại độ luyện chế lại một lần một phen. Đối với Lý Phàm tới nói, trời sinh chất liệu thiếu hụt căn bản không phải hạn chế. Từng đạo phức tạp trận pháp khắc ấn phía dưới, phàm vật cũng có thể sánh ngang tiên khí, vừa giúp trợ cái này chuông đồng hoàn thành thuế biến. Lý Phàm một bên nghĩ lại chính mình phía trước có chút liều lĩnh hành vi, hiện tại xem ra đi ngược dòng nước đi tới ngoài ra thời không giả, kiêng kỵ nhất làm cái kia cây không dễ, nước không nguồn. Không phải nói không thể thay đổi lịch sử, dù sao thời gian Trường Hà cuồn cuộn, vô biên vô ngần, trong đó vốn là có vô cùng vô tận khả năng tính chất tồn tại. Mà là nói, đang thay đổi đồng thời, phải có gánh chịu thời gian Trường Hà thay đổi tuyến đường phản phệ năng lực. Ngoại trừ tự thân, cường đại, mấu chốt nhất, chính là neo điểm, nói ngắn gọn, chính là cùng trong thời không những người khác, chuyện, vật liên hệ, Thái Thiên Đế cho lúc trước trong truyền thừa của ta, lại duy chỉ có thiếu đi chỗ mấu chốt như vậy. Lý Phàm nghĩ ngợi hồi lâu, loại bỏ đối phương là cố ý phải thêm hại chính mình khả năng. Thái Thiên Đế đi ngược dòng nước nhiều nhất mấy vạn năm, mà hắn từng vì tiên giới tiên đế, tiên giới vô số chân tiên, cũng có thể cho rằng hắn neo điểm, tự nhiên không cần lo lắng thời gian trường hà thay đổi tuyến đường phong ba. Mà Huyền Thiên Vương cũng là đạo lý giống nhau. Huyền Thiên giáo thống trì hạ chúng sinh, cùng với hư hư thực thực là vô danh chân tiên chuyển thế một số pháp vương. Mà ta, vô luận là tại vạn năm sau đó, vẫn là bây giờ, đều từ đầu đến cuối lẻ loi trơ trọi một người. Thời gian trường hà sóng lớn chi mãnh liệt, cũng là chuyện cần phải. Lý Phàm tưởng niệm nhanh quay ngược trở lại, hoàn thành trong đó trải vuốt sau đó, không khỏi thở một hơi dài nhẹ nhõm. Thật không có bởi vì đây tuyệt đối cô tịch mà sinh ra tâm tình ăn năn hối hận. Tất nhiên không có neo điểm, cái kia chế tạo chính là trước tiên ở bản trong thời không, củng cố tự thân tồn tại, sau đó bàn lại khác. Trong lòng Lý Phàm suy tính, ngày thứ hai, Đại sư huynh thần uy, nhìn Đại sư huynh uy thế này, khoảng cách đột phá đến nguyên anh cảnh không xa a. Thật là chúng ta Trường Thanh Cốc may mắn a. Hừ, chỉ sợ Trường Thanh Cốc miếu quá nhỏ, dung không được tôn đại thần này, ngươi nói bậy bạ gì đó. Bách Lý San há lại là như vậy người vong ân phụ nghĩa. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Bên trên bầu trời, Bách Lý San đại phát thần uy, đem một đám ngấp nghé Dược Vương Tông tông môn đạo trích tu sĩ cho đánh lui. Phía dưới, Trường Thanh Cốc tu sĩ nhưng là âm thầm nghị luận ầm ĩ. Bách Lý San tựa hồ hoàn toàn không có để ý người bên ngoài cách nhìn, nhanh nhẹn nhiên dẫn dắt một đám sư huynh đệ trở về phục mệnh, đồng thời cũng hướng Trường Thanh Cốc trưởng môn Châu Vân Hảo tỏ thái độ rõ ràng. Sư tôn yên tâm, một ngày vi sư trung thân vi phụ, Trường Thanh Cốc cũng là ta vĩnh viễn nhà. Dù là sau này trăm dặm tấn thăng nguyên anh, hóa thần, thậm chí hợp đạo, cũng sẽ không rời đi Trường Thanh Cốc nửa bước. Bách Lý San vô cùng kiên quyết nói. Châu Vân Hạo vuốt râu, hết sức vui mừng gật đầu một cái. Sau đó, lại có chút thất lạc nói. Kỳ thực, lấy Bách Lý thiên tư của ngươi, nếu là có thể đi tiên đạo thập tông, tất nhiên sẽ có tốt hơn tiền đồ. Nói không chừng có thể quần hùng thiên hạ một hồi cơ hội. Lưu lại chúng ta Trường Thanh Cốc. Bách Lý San ngạo nghễ nói. Sư tôn yên tâm, coi như ta cả một đời chờ tại dài Thanh Cốc, cũng sẽ không yếu hơn thập tông những cái được gọi là thiên kiêu. Châu Vân Hạo thở dài, không nói gì thêm, chỉ cho là Bách Lý San trẻ tuổi nóng tính, chưa từng gặp thập tông nội tình còn nói ra cuồng vọng chi ngôn. Hồi tưởng lại trước đây vừa đem Bách Lý San thu dưỡng lúc trở về, hắn một mặt khẩn trương, nhưng lại nhìn chung quanh bộ dáng. Châu Vân Hạo thầm nghĩ trong lòng, chúng ta Trường Thanh Cốc hiếm thấy ra như vậy một đầu sồ long, cũng không thể thật làm trễ nãi hắn. Có lẽ lần này tiến đến Thái Thượng Tông, có thể vì hắn tìm tốt hơn đường ra. Tiên Pháp Chính Tông, đều Thập Tông, khác, đều là bằng môn tả đạo a. Châu Vân Hạo âm thầm thở dài. Bách Lý San tất nhiên là không có phát giác chính mình sư tôn ý nghĩ. Hắn sở dĩ đối với tự có lòng tin tuyệt đối, cùng với không muốn đi tới tiên đạo thập tông, tự nhiên là bởi vì hắn ngoài ý muốn lấy được viên kia Thái Thượng Đạo Kinh. Đi qua trong khoảng thời gian này đối với chí bảo này nghiên cứu, Bách Lý San vững tin, cái này bảo Thái Thượng chi danh, tuyệt đối danh phù kỳ thực. Chính mình vẻn vẹn liếc xem hắn một phần ngàn tỷ không tới quang huy, tu vi liền đột nhiên tăng mạnh. Nếu là có thể đem đạo kinh triệt để lĩnh hội, chỉ sợ chân tiên có hy vọng. Cái gì tiên đạo thập tông, căn bản không đủ đạo quá thay. Đi tiên đạo thập tông, ngược lại có bị phát hiện chính mình người mang chí bảo bí mật. Mà tại cái này Trường Thanh Cốc, chính mình nhưng là chịu đến tuyệt đối tín nhiệm. Làm như thế nào lựa chọn, tự nhiên không cần nói cũng biết. Bách Lý San trở về chính mình tiểu viện, đang muốn bế quan, mới hào hào phỏng đoán Thái Thượng Đạo Kinh, lại giật mình trong phòng mình, không hiểu nhiều một người. Người nào? Tưởng rằng chính mình bí mật bại lộ. Bách Lý San không nói lời gì. Trường Thanh linh lực hóa thành một thanh y đao, hung hăng đâm ra. Sư huynh thật là quý nhân nhiều chuyện quên a. Không nhớ ra được ta không việc gì. Chẳng lẽ ta hiến tặng cho ngươi Thái Thượng Đạo Kinh cũng nhớ không được sao? Lý Phàm mỉm cười, tiện tay đem Bách Lý San công kích hóa giải. Thái Thượng Đạo Kinh cái này bốn cái chữ mấu chốt, gọi lên Bách Lý San vốn là đã biến mất ký ức. Là ngươi? Trong một chớp mắt, Bách Lý San trong đầu lật phục vô số ý niệm. Có sát ý, có sợ hãi, có nghi hoặc. Bách Lý San dù sao còn trẻ, suy nghĩ trong lòng đều là hiện ra ở trên mặt. Sư huynh người đừng nghĩ nhiều lắm, xem đây là cái gì? Lý Phàm cười, hơi hơi xòe bàn tay ra. Bách Lý San chăm chú nhìn lại, chỉ thấy trong đó bỗng nhiên nằm một cái huyền bí đến cực điểm phiến mỏng. Đúng là mình vô cùng quen thuộc Thái Thượng Đạo Kinh. Bách Lý San trong lòng cả kinh, phản ứng tự nhiên chính là trước tiên xem xét trong cơ thể mình. Phát hiện cũng không có mất đi sau đó, lúc này mới không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Hắn cũng không phải là vụng về hạng người. Một phen suy tư sau đó, cuối cùng là phản ứng lại. Ngươi nhặt được hai cái phiến mỏng. Trăm Dặm San bừng tỉnh đại ngộ. Đúng là như thế, sư huynh ngươi quả nhiên thông minh. Lý Phàm vỗ tay tán dương. Bất quá ta mơ hồ biết bảo vật này đích xác bất phàm, lại vẫn luôn tìm không thấy mở ra nó phương pháp chính xác, cho nên mới hạ quyết tâm đem bên trong một cái đưa cho sư huynh ngươi. Mà sư huynh ngươi một tháng qua biểu hiện cũng đang ấn chứng ta phỏng đoán. Lý Phàm cười tủm tỉm nói, cái này hai cái phiến mỏng là giống nhau. Bách Lý San híp đánh giá Lý Phàm, trước hết hỏi, ta đây lại không biết, bất quá ta phỏng đoán hẳn là không cái gì khác nhau. Sư huynh ngươi lại xem. Nói xong, Lý Phàm càng đem tự thân cầm phiến mỏng hai tay dâng lên. Bách Lý San kinh nghi bên trong, vẫn là đem hắn tiếp nhận, kiểm tra lên. Sau một lát, hắn thở hắt ra, lại đem vấn đề gì Thái Thượng Đạo Kinh trả lại. Ngươi đoán không lầm, ngươi cái này cùng ta cầm hoàn toàn nhất trí. Bách Lý San trầm giọng nói, mong rằng sư huynh dạy ta cái này Thái Thượng Đạo Kinh sử dụng chi pháp. Bách Lý San do dự một phen sau, đem tự thân lĩnh ngộ từ từ nói tới. Lý Phàm tay phải nắm chặt phiến mỏng, nhắm mắt trầm tư, sau một lát mở hai mắt ra, lộ ra ngông cuồng chi sắc. Thì ra càng như thế đơn giản, đau khổ sở cầu, không bằng không cầu, chỉ cần hướng đạo mà đi liền có thể. Bách Lý San hừ nhẹ một tiếng, có chút khinh thường. Lý Phàm xem thường, cười hỏi, sư huynh sau này có tính toán gì không? Có như thế chí bảo bàng thân, thiên hạ đều có thể đi đi. Cùng trì Thái Thượng Đạo Kinh, cũng coi như là có giữa lẫn nhau cùng bí mật. Bách Lý San mặc dù có chút chướng mắt Lý Phàm, bất quá vì phòng ngừa đối phương bại lộ mà liên lụy chính mình, vẫn là trầm giọng cảnh giới nói, đối với ngươi ta mà nói, chỉ cần Thái Thượng Đạo Kinh nơi tay, vô luận ở nơi nào tu hành cũng không có khác nhau. Thực lực chúng ta vẫn là quá yếu, một khi bại lộ cũng không có bảo toàn thực lực. Bách Lý San không ngừng khuyên nhủ, Lý Phàm nhưng là cảm nhận được, khi Trăm Dặm San đem mình làm chính mình người sau, lưu lại vào lúc này trống không neo điểm, lại nhiều một cái